Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cưng có biết con gái đi tè thế nào không, bị đến mất kiểm soát. Vẫn bị chơi lúc ngủ, những nụ hôn dịu dàng chạy dọc theo sườn mặt ân thải vụ. Lộ bạc chu mạnh hơn, con, nắc vào sâu trong lộ đít, tay anh liên tục xoa nắn núm vú dựng đứng trên cặp vú trắng nõn. Anh hôn lên khuôn mặt ân thải vụ, đôi khi sẽ cúi đầu ngậm đầu vê, vào liếm vài cái. Thịt vú thực sự quá non mềm, chỉ chạm nhẹ một cái sẽ để lại một vết hồng hồng, sợ sẽ lưu lại dấu vết quá rõ ràng. Động tác của Lộ Bạc Chu vừa khẽ khàng vừa dịu dàng, trong đó còn có thêm sự xót xa, trái ngược hoàn toàn với những cú thúc hung ác bên dưới, tạo thành cảnh tượng vô cùng sắc tình. Lỗ thịt bị nong ra hoàn toàn yếu ớt chấp nhận kẻ xâm lược, ân thải vụ rên rỉ khó chịu, lại bị người đàn ông ấy quấn lấy lưỡi cùng nhào trộn, khiến cậu chỉ có thể bật ra những âm tiết vỡ vụn từ cổ họng. Hưm, hưm hưm, hước, con, thô bự đang vùi sâu trong cơ thể cậu thực sự quá nóng bỏng, quá mức nóng bỏng, cho dù đang chìm trong hôn mê, ân thải vụ như bị bỏng vậy, hơi nóng lan từ gương mặt tới tận đầu ngón chân, toàn thân đều nhiễm lên màu sắc yêu kiều đậm đà, đẹp như màu cánh hoa bị hòa tan ra. Ân thải vụ vùi sâu vào vòng ôm rộng lớn của người đàn ông, theo nhịp thúc vào rút ra của con. Cứng ngắc trong, cậu, cảm giác căng đầy làm ra đầu ân thải vụ tê dần, rồi lại dần dần bị bao vây bởi những dòng điện sung sướng kỳ lạ. Có lẽ vì đang chìm trong cơn mê, cơ thể ân thải vụ phản ứng với khoái cảm cực kỳ thẳng thắn, nhịp tim của cậu nhanh đến muốn nổ tung, ngay cả phần bụng cũng run run theo, dương vê, tê hồng nhạt ở phía trước cũng run rẩy ngóc đầu dậy. Dương vê, tê của cậu không lớn, thân. Trông rất sạch sẽ, tất nhiên là chưa từng được sử dụng, có màu hồng nhàn nhạt, sau khi cương cứng có cảm giác như một khối ngọc vậy. Trong lúc bị người đàn ông ấy, phẩy chấm của ân thải vụ cứng lên theo, lỗ nhỏ ở phía trên phun dịch trắng ra, chảy róc rách dọc theo đùi. Khoái cảm đến đỉnh từ con, làm cơ thể ân thải vụ thấy sung sướng đầm đìa, cặp chân thon dài trắng nõn vòng quanh eo của người đàn ông run lẩy bẩy. Đường cong khi căng lên mềm mại xinh đẹp. Ân thải vụ run rẩy một cách vô lực, trong cổ họng trào ra những tiếng rên rỉ như tiếng khóc thút thít, nhưng rất nhanh môi cậu đã bị Lộ Bạc Chu cắn mút. Bé cưng không được khóc, Lộ Bạc Chu cúi người, mang ý trêu đùa nói, nếu bé cưng khóc nữa, anh sẽ chết em trên cái giường này thật đấy. Được giữa chừng Lộ Bạc Chu buông tha cho môi của cậu, quả nhiên nghe thấy tiếng khóc dấm dứt, đứt quãng. Khóe mắt ân thải vụ cũng đã đỏ bừng đẫm nước, khuôn mặt toàn là vẻ mơ màng. Ít hầu Lộ Bạc Chu lăn lăn một cách thong thả, anh rũ mắt, chậm rãi bịt lại lỗ niệu đạo trên dương vê, tê của ân thải vụ. Là do bé cưng không chịu nghe lời trước, rõ ràng đã sướng muốn bắn tinh rồi, còn muốn quyến rũ anh à, Lộ Bạc Chu phát vào mông ân thải vụ, hơi thở nóng rực. Vốn thể lực của bé cưng đã kém rồi, còn dễ cực khoái nữa. Để anh lấp kín nó cho em. Lộ Bạc Chu cầm lấy chiếc cà vật ở mép giường, chói dương vê, tê của ân thải vụ lại, chặn ngang lỗ niệu đạo đang khép mờ. Nếu lát nữa cưng bị anh đến tẻ ra thì phải làm sao bây giờ? Khóe môi Lộ Bạc Chu cong lên thành nụ cười, anh đưa tay vạch môi. Ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát lỗ niệu đạo trên cơ quan sinh dục nữ của cậu, tò mò hỏi. Chỗ này của cưng có dùng được không nhỉ? Anh nói nửa đùa nửa thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cưng có biết con gái đi tè thế nào không? Cô ấy dùng lỗ tiểu trên cái. Này, một, như bản năng cảm nhận được sự đáng sợ nào đó, cơ thể ân thải vụ nhẹ nhàng giãy giụa mấy cái, nhưng sự giãy giụa nhẹ đến không thấy được này lại kích cho dục hỏa của Lộ Bạc Chu cháy mạnh hơn. Thể lực của bé cưng hôm nay khá đấy, cực khoái nhiều lần như vậy mà vẫn còn sức này. Lộ Bạc Chu nâng mắt lên, trong đôi mắt lam ánh lên một tia điên cuồng. Tẻ ra cho anh xem được không? Tẻ ra bằng lỗ tiểu trên cái. Này cho anh xem nào. Lộ Bạc Chu hoàn toàn làm lơ sự phản kháng yếu ớt của ân thải vụ. Anh thậm chí còn nắm lấy khoeo chân hai bên của ân thải vụ rồi banh rộng chúng ra. Đặt cổ chân cậu lên vai mình, tạo thành tư thế mở rộng cửa chào đón. Lộ Bạc Chu đứng lên, cơ bắp trên người sung mãn chắc nịch. Cất giấu thể lực tràn đầy, anh dễ như trở bàn tay nâng cả cơ thể ân thải vụ lên, chỉnh cho. Mình đặt dưới lỗ đít, sau đó, thẳng vào trong, điểm sướng của người song tính rất nông, lúc Ân Thải Vũ tự thọc ngón tay mình vào. Chỉ cần đút vào hơi sâu một tí là có thể chạm tới rồi. Càng miễn bàn tới con cá chả bạc làm người ta sợ hãi này. Lộ Bạc Chu vẫn luôn cố kiềm chế bản thân, cho đến tận giờ phút này cuối cùng mới để lộ một chút bản tính. Bự nắc điên cuồng vào lỗ huyệt với biên độ cực lớn. Anh bắt đầu hơi càn rỡ, đầu khắc khổng lồ liên tục nghiền nát điểm sướng, mỗi một cú thúc là một lần. Nắc vào lút cán, ngay cả hai hòn giái cũng hướng vào phía trong, rất nhanh đã đẩy Ân Thải Vũ lên đỉnh điểm, sướng đến mức cả hai cái lỗ đều bắn nước tung tóe. Tiếng nước, òm ọp, tiếng thân thể va chạm khi, tiếng rên rỉ yếu ớt nhỏ vụn, tất cả hòa quyện với nhau, tạo thành một bản nhạc du dương. Dương về. Tê Ân Thải Vũ cũng dần lên đến đỉnh sung sướng, nhưng lỗ niệu đạo bị cà vạt trói chặt lấy, do không thể giải phóng, cơ thể cậu giãy giụa một cách tuyệt vọng, cực khoái tình dục mãnh liệt bỗng chuyển thành cơn mắc tiểu khó có thể nhịn xuống, làm bàng quang cậu dần phồng lên. Vào khoảnh khắc lỗ đít của Ân Thải Vũ bị dòng tinh nóng bỏng bắn vào đến đầy ắp, thậm chí ngay cả cái bụng cũng hơi phồng lên vì chứa đầy tinh dịch, giọng cậu mang theo tiếng khóc nức nở càng thêm rõ ràng, cậu lầu bà lầu bầu năn nỉ. Anh ơi, đừng mà, anh ơi, tè ra mất, hước, ở miệng, của Ân Thải Vũ, môi, hai bên bị mút đến sưng đỏ quá dữ đến mức không thể khép lại được, âm đế bị gắn khuyên cũng sưng lên một cách đáng sợ, thỏ ra cả bên ngoài, hai chân cậu run bần bật như cậu sắp tan thành từng mảnh, mặc kệ dòng nước tiểu nóng rực được giải phóng qua lỗ tiểu chưa bao giờ được dùng tới ở trên cái. Cậu, hư mờ. Cảm giác này với Ân Thải Vũ giống như đái dầm khi mơ ngủ lúc còn nhỏ, nhưng lúc cậu đái dầm hình như cũng không dùng bộ phận đấy. Lộ Bạc Chu nhìn Ân Thải Vũ hoàn toàn mềm nhũn trên người anh, như đã chết ngất đi rồi, lỗ tiểu trên. Còn róc rách gì nước tiểu khắp nơi, Lộ Bạc Chu rút mình ra, lỗ đít nhầy nhụa kia cũng chảy tinh dịch trắng đục đặc sệt ra. Anh xin lỗi bé cưng, anh bắn vào lỗ nhỏ của cưng rồi, còn cưng đến tè ra nữa. Lộ Bạc Chu mồ mồ nhẹ nhàng bên khóe môi Ân Thải Vũ, giọng nói lười biếng, dù đang nói xin lỗi, nhưng trên mặt anh không hề có một tí vẻ hối lỗi nào, đôi mắt xanh trong suốt bị chiếm cứ bởi sự thỏa mãn. Một, Lộ Bạc Chu xin lỗi đến giữa chừng, bả vai đột nhiên rung rung lên vì cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh thực sự rất thích thế, làm sao đây? 29, xoa xoa huyệt thái dương nảy lên. Lộ Bạc Chu ôm Ân Thải Vũ vào nhà vệ sinh để rửa sạch cơ thể cho cậu. Lộ Bạc Chu, đã sâu rồi, lực bắn tinh ở lỗ tiểu còn mạnh kinh dị, nên tinh dịch đọng trong trực tràng không chảy ra được, như bị khóa chết bên trong vậy. Một, bụng Ân Thải Vũ vẫn cứ phồng lên, thành một hình cung mềm mại, Lộ Bạc Chu rũ mắt, cố gạt bỏ những ý nghĩa quá cầm thú của bản thân sang một bên. Kiên nhẫn dùng ống thụt hậu môn rửa sạch toàn bộ đóng tinh dịch sâu trong lỗ đít cho Ân Thải Vũ. Sau khi cơ thể được rửa sạch, vết đỏ trên làn da lại không sao che giấu được. Lộ Bạc Chu bắt đầu đau đầu, mảng đỏ do va chạm lúc. Trên mông Ân Thải Vũ quá rõ, càng miễn bàn đến lỗ đít bị. Đến sưng cả thịt bên trong, cặp đùi cứng đờ đến mức không nhúc nhích nổi. Những dấu vết này không thể nào rửa sạch nổi. Lộ Bạc Chu biết vừa rồi mình có hơi mất kiểm soát. Bây giờ cũng không khỏi bắt đầu thấy hối hận. Nhưng nếu cho Lộ Bạc Chu làm lại một lần, anh hẳn là vẫn sẽ làm như thế. 7. Anh đã nhịn lâu lắm rồi. Tác giả có lời muốn nói. Bố Lộ, tôi biết sai rồi. Tôi sẽ xin lỗi thật nhanh, nhưng tôi không sửa đâu. Trước đó bé cưng còn rất hưng phấn vào lần đầu tiên tôi xin lỗi em ấy. Không nghĩ tới thật ra tôi là tay giỏi nhận lỗi. 8. Nài có lời muốn nói. Nài mới tải app WhatsApp vào điện thoại để tiện trả lời CMT của mấy tình yêu rồi. Mà không ngờ nhiều người hóng chuyện này thế. Ha, thói đời ngày nay, các người chỉ thích ăn thịt mà thôi. Thế để ta đây đốt thịt cho các người vậy. 12. Update, định chiều chuộng thói xấu của các cục cưng nhưng bố Lộ xấu xa hút cạn tinh lực của tôi rồi. Nên tối nay không có chương mới đâu, mấy bồ ngủ đi. Đầu tuần năng suất nhé, cách chương.